tựa hồ cũng như ngày bình thường phách lối, đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Nhưng là hắn mở miệng sau một khắc, thanh âm lại là im bặt mà dừng. Một đạo linh lực, đã là oanh kích hắn trên thân, lập tức người này, chính là tại chỗ bị oanh giết, một viên không giới, cũng là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Kẻ trái lệnh, chết nhìn người nọ bị Sở Phong Miên oanh sát, tam đại thế lực không ít người, mới chậm rãi tỉnh ngộ lại đây. Sở Phong Miên cũng không phải bo nở ho ngày bình thường gặp được cái loại người này, sẽ bị tam đại thế lực thanh danh, đe dọa cho đến không dám ra tay. Liền ngay cả Thương Lan Địch, Phong Ngàn Dặm, Phần Thiên Tuyệt dạng này đại nhân vật, đều chết tại Sở Phong Miên trong tay. Bo nở ho những người này, lại đáng là gì? Giao! Ta giao! Mấy vị tam đại thế lực đệ tử, do dự một chút, đều là tựa nở dê không giới, trực tiếp đem ra, ném lại đây. Sở Phong Miên tiếp nhận, chính là nhẹ gật đầu, để mấy người này rời đi. Nhưng là đại bộ phận tam đại thế lực đệ tử, lại đều như cũ không nguyện ý, tựa nở dê không giới giao ra. Cái này không giới bên trong, thế nhưng là bo nở ho tất cả cất giữ, không có bất kỳ người nào, nguyện ý không công giao ra. Đáng chết ta cũng không tin một mình hắn có thể đem chúng ta toàn bộ giết trốn có thể chạy đi một cái là một cái, hắn bất quá chính là một người thôi đu nở dê, chúng ta có thể chạy đi, vì sao muốn nghe hắn lời nói mấy tên tam đại thế lực đệ tử, liếc nhau một cái, đột nhiên biến thành vô số đột quang, trực tiếp chính là hướng về bên ngoài vọt tới. Cái này từng đạo đột quang, phân tán vô cùng, tựa hồ là muốn để Sở Phong Miên, căn bản là không có cách ngăn cản. Không biết sống chết Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Hắn đa cho cái này chút tam đại thế lực đệ tử một cái cơ hội. Đã bo nở ho không hiểu được chân quý. Cái kia chính là tại mình muốn chết. Đều chết cho ta Sở Phong Miên thôi động linh lực, vung tay lên, cái này vô số đột quang, đột nhiên đê ú trên không trùng, đột nhiên nổ bể ra tơ y cái này lấy từng tôn tam đại thế lực đệ tử, đê ú tại Sở Phong Miên linh lực dưới, nhao nhao thân thể nổ tung, tại chỗ vẫn lạc. Vẹn vẹn một cái trước mắt, cái này tất cả tam đại thế lực đệ tử, toàn bộ đều thành người chết, trực tiếp tan thành mây khói, không có bất kỳ cái gì một điểm lưu lại. Mà tại Sở Phong Miên trong tay, cũng nhiều vô số không giới. Liền xem như Sở Phong Miên có được huyết hải, tài phú to lớn, nhưng là ai lại có cảm giác mình tài phú nhiều. Cái này chút tam đại thế lực người đã mình đưa tiền đến, cái kia Sở Phong Miên đương nhiên muốn thu lại. Đi thôi. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Bạch Huyền, thân hình khẽ động, hai người thân hình khẽ động, trực tiếp rời đi cái này nhàn cổ long đế trong động phủ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.